Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Hai người ở trên phố đi rồi một lát, đột nhiên đồng thời ngừng lại, Đường Như cùng Tô Bất Ngữ liếc nhau. Đồng loạt trốn đến chân tường hạ, ôm nhau làm bộ run bần bật thực mau. Phân biệt từ hai con phố dâng lên tới hai đàn cầm khảm đao côn bổng tên côn đồ Tô Bất Ngữ liên tiếp. Mà hướng Đường Như trong lòng ngực toàn, tiểu nói láp, phải bảo vệ ta a. Đường Như mở to hai mắt nhìn, muốn mặt sao? Tô Bất Ngữ cười hì hì, thứ đồ kia đã không thể ăn, lại không thể dùng, ngươi nếu muốn liền đưa ngươi, Đường Như, ngươi, Tô Bất Ngữ ôm lấy bờ vai của hắn. Hừ, một tiếng, thực mau, kia lưỡng bang tên côn đồ liền hai mặt tương đối, bọn họ cho nhau thả vài câu tàn nhẫn lời nói, Tô Bất Ngữ nghe ra lưỡng bang người là vì khống chế thuộc hạ làm ra thịt sinh ý nam nữ dựng lên xung. Đột loại này đề cập ích lợi căn bản vô pháp nhi nói hợp lại, hai phương đại chiến lên. Khảm đao côn bổng tề phi, tiếng gào. Rên tương đương ngâm thanh không dứt lọt vào tai, Tô Bất Ngữ cùng Đường Như lại hướng chỗ tối rụt rụt. Lại đều căng thẳng thần kinh, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, bất quá. Hai người vận khí không tốt, vừa vặn một cái bị ném đi tên côn đồ rơi xuống hai người trước mặt tên côn đồ vừa mở mắt. Liền thấy được này đối nam nữ, hắn lộ ra thẹn quá thành giận thần sắc, quả hồng trọn mềm niết. Liền trực tiếp cầm khảm đao chiều hai người chém tới, Đường Như cùng Tô Bất Ngữ đồng thời lộ ra kinh. Ngạc biểu tình nhìn hắn phía sau, nha, người phía sau, tên côn đồ lập tức xoay người dùng khảm đao ngăn cản. Nhưng mà, hắn chắn cái không, bởi vì hắn phía sau người nào cũng không có thảo. Biết chính mình bị lừa tên côn đồ, quả thực muốn đem này đối cẩu nam nữ chém chết, nhưng mà... Ngay sau đó, hắn liền mở mắt to ra, mềm như bông mà ngã xuống, Đường Như cùng Tô Bất Ngữ liếc nhau. Nhìn từng người trong tay lưỡi dao sắc bén, khụ, đi mau, Tô Bất Ngữ vội vàng lôi kéo Đường Như thoát đi, Đường Như cũng vén lên váy. Không nói hai lời liền đi theo Tô Bất Ngữ trốn chạy, trên mặt đất chỉ để lại bị cắt yết hầu. Đâm thủng trái tim tên côn đồ, đương hai người thân ảnh biến mất ở đèn đỏ yểu điệu góc đường sau. Trợn tròn mắt nằm trên mặt đất tên côn đồ trong mắt hiện lên từng hàng nước chảy dường như số hiệu. Hai người chạy ra một cái phố sau, mới chậm rãi ngừng lại, Tô Bất Ngữ che lại ngực. Không ngừng ho khan, tựa hồ muốn đem chính mình tâm can cùng nhau khụ ra tới, Đường Như nhíu mày. Người thân thể hư, Tô Bất Ngữ trên môi dính hồng diễm huyết. Cười mắng một câu, lan, ca thân thể mới không giả, hắn ngó Đường Như liếc mắt một cái. Người tiến vào thời điểm chưa cho ngươi si đặc thù sao? Đường Như gật đầu, có, Tô Bất Ngữ cười xấu xa dùng khuỷu tay đỉnh hắn một chút. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi đặc thù là cái gì? Đường Như biểu tình bình đạm nói. Trăm triệu vạn nhân mê thuộc tính, Tô Bất Ngữ ôm ngực. Mày nhăn lại, liền hướng Đường Như trên người đảo đi, Đường Như duỗi tay đỡ lấy hắn, thực nghiêm trọng. Tô Bất Ngữ thầm mắng một câu, bi phẫn nói, thế giới này cùng ta có thù oán. Đường Như một bộ, này không phải đương nhiên, bộ dáng, Tô Bất Ngữ lại ho khan vài tiếng, Đường Như. Ngươi như vậy là đặc thù làm cho. Tô Bất Ngữ gật đầu, ta đặc thù là bệnh nan y, cũng không biết muốn sống bao lâu, Đường Như, kia khá tốt, Tô Bất Ngữ, ngươi có ý tứ gì? Đường Như đối với Tô Bất Ngữ gợi lên khóe miệng, ngươi sắp chết rồi thời điểm, ta vừa lúc bại lộ ngươi là thí luyện giả đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ kêu rên. Tiểu nói láp, ngươi thật là không lương tâm a. Ngươi đã quên ta là như thế nào một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi uy đại. Đường Như nhíu mày, thật ghê tờ mơ siêu, Tô Bất Ngữ kéo Đường Như cánh tay. Ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta, chúng ta có phúc cùng hưởng. Lời còn chưa dứt, mặt sau đột nhiên vang lên dồn dập tiếng bước chân, hai người đi phía trước hướng. Phía trước cũng đổ tới không ít người. hướng tả hướng hữu đường nhỏ cũng đều có người, bọn họ liền cái bị vây quanh, Tô Bất Ngữ lập tức buông ra đường như tay. Ma Lưu nói, gặp nạn chính ngươi đương, Tô Bất Ngữ hét lớn một tiếng. Chạy trốn tiểu tiện nhân ở chỗ này đâu? Dứt lời, hắn liền dẫm lên ven tường một cái lu nước, phiên thượng thấp bé gia đình sống bằng lều. Nhanh như chớp nhi dẫm lên mái hiên chạy, đường như ngoặc kép, hắn gập ghềnh mà mắng, mụ mụ mẹ nó, mặc dù Tô Bất Ngữ đem đường như cấp bán, chính hắn cũng không vớt đến chỗ tốt, đường như vừa thấy Tô Bất Ngữ giơ chân liền chạy. Lập tức ồn ào, hắn mang ta chạy, cư nhiên dám đoạt chúng ta bang phái hàng hóa, người tới, cho ta sát. Được, lúc này hai người cùng nhau bị đuổi giết, đường như thấy phân ra một đội đuổi theo Tô Bất Ngữ. Lập tức đả thương ngăn đòn hắn mấy tên côn đồ, cũng nhảy lên mái hiên chạy, hắn chạy một trận, thầm nghĩ, như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ bị bắt được, nháo đến gà bay chó sổ còn sẽ làm mặt khác thí luyện giả biết được nơi này có cái thí luyện giả. Đến trước tìm một chỗ trốn một trốn, hắn ánh mắt bay tới thổi đi. Rốt cuộc ở một nhà ngoài cửa tìm được rồi một cái không lớn không nhỏ gà lều. Vừa lúc có thể chứa một cái nửa thành 5 người. Hơn nữa gà lều xử lý sạch sẽ. Chỉ có một phiến cung gà ra vào lỗ nhỏ. Này động hắn cũng có thể chui vào đi, đường như đột nhiên một liêu làn váy. Đánh cái kết, liền khom người hướng gà lều toàn, mới vừa dò xét cái đầu đi vào. Liền cùng bên trong ôm chân mà ngồi Tô Bất Ngữ bốn mắt nhìn nhau, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Cười hì hì hướng hắn chào hỏi. Hải, đường như, hải hải hải cái quỷ, ngươi trướng, ta còn không có tính. Tô Bất Ngữ đem hắn một phen xả tiến vào, đường như cũng không vô nghĩa. Trực tiếp chân tay có cóng, tranh thủ không cho chính mình bại lộ ở gà lều cửa thực mau. Gà lều trước liền đi ngang qua một đám tên côn đồ. Những cái đó tên côn đồ tạp khai nhân ra, từng cái lục soát, không lục soát người liền rời đi, đường như nhỏ giọng nói. Này lớn như vậy động tĩnh, rung dễ dàng bị phát hiện Tô Bất Ngữ, nhưng còn không phải là nói sao, ta một người hảo, chính là ngươi mang đến một đống lớn phiền toái, đường như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là dám nói. Ta chẳng lẽ không phải vì giúp ngươi? Tô Bất Ngữ, ngươi rõ ràng cũng là vì tình báo mà đến. Đừng nói ngươi như vậy vì ta dường như nhấp nhấp miệng. Chậm gì nói, ta muốn cử báo ngươi, Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười. Mở ra hai tay, hành a, đến đây đi, đường như vẻ mặt ngươi điên rồi, ngươi không phải muốn cử ôm ta sao? Đến đây đi, cử nhất cử, ôm một cái đi, ta cũng không biết nguyên lai ngươi như vậy ái ca, đường như. Phóng, Tô Bất Ngữ duỗi tay bưng kín hắn miệng, hai người đồng thời không lên tiếng. Bên tai truyền đến, chị U, một tiếng, tựa hồ có người đẩy cửa mà ra, đường như cùng Tô Bất Ngữ đồng thời cúi đầu. Kề tại cùng nhau. Bất động thanh sắc mà xuyên thấu qua gà lều cửa nhỏ đánh giá vị kia từ trong phòng ra tới. Người nọ là cái xấu xí trung niên nam nhân. Cốt xấu như sài, một chân còn không có. Hắn đôi tay chống quải trượng chậm gì ở trên phố lưu một vòng, đường như cùng Tô Bất Ngữ liếc nhau. Hai người không nói gì, thực mau. Người kia liền đã trở lại. Hơn nữa là cùng một tên côn đồ cùng nhau đi, người kia đưa cho tên côn đồ một gói thuốc lá. Ôn tồn nói, đại ca, đây là đã xảy ra cái gì a? Như thế nào nháo đến lợi hại như vậy? Còn từng nhà lùng bát, tên côn đồ cười lạnh một tiếng. Khu đèn đỏ có cái tiện nhân chạy, là chúng ta lão đại cây dụng tiền. Đương nhiên muốn phái người đuổi theo ai? Là cái xinh đẹp nữ nhân, tên côn đồ. Là cái xinh đẹp nam nhân, ách, nga, cái kia gãy chân người tựa hồ ngạnh ở. Theo sau, hắn giống như lơ đãng dò hỏi. Nam nhân kia thân thủ rất lợi hại. Bằng không như thế nào sẽ nhiều người như vậy đều bắt không được hắn. Tên côn đồ hừ một tiếng. Còn không phải có người giúp hắn. bằng không ai có thể thoát được qua chúng ta lão đại bố trí hạ thiên la địa võng. Gãy chân nam nhân cười hỏi, không biết cái kia xinh đẹp nam nhân gọi là gì a? Chờ ta có tiền, ta cũng đi xem siêu, gọi là gì? Tên côn đồ đánh giá gãy chân nam nhân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Gãy chân nam nhân, ai, này không phải không có việc gì tò mò sao? Tò mò, ngươi nên sẽ không theo bọn họ là một đám đi. Như thế nào sẽ đâu? Gãy chân nam nhân một bên cười, một bên bắt tay duỗi về phía sau bối, từ bên hông lấy ra một phen dao phay. Nhưng trên mặt hắn như cũ treo trung thực cười, tên côn đồ nâng lên mí mắt. Cười lạnh một tiếng, như thế nào sẽ không? Trần Tiểu Ngũ ngươi chính là thí luyện giả, gãy chân nam nhân cả kinh. Nhưng mà, lại cái gì đều không có phát sinh, gãy chân nam nhân nháy mắt khôi phục lý trí. Cười nói, cái gì thí luyện giả? Đại ca, ta nghe không hiểu, tên côn đồ trên mặt lộ ra hồ nghi thần sắc. Tay bay thẳng đến gãy chân nam nhân duỗi qua đi, nam nhân đột nhiên xách lên dao phay. Bổ về phía tên côn đồ cười lạnh. Đã sớm biết ngươi không thành thật, ta nhìn chằm chằm ngươi đã lâu. Hai người cứ như vậy ở gà lều trước động nổi lên tay, đường như cùng Tô Bất Ngữ hai người đầu dựa. Gần đầu. Khẽ meo meo mà ăn dưa xem diễn, mặc dù nam nhân trong tay xách theo một phen dao phay. Nhưng rốt cuộc không kịp cái kia tên côn đồ thân thủ mạnh mẽ. Thậm chí nam nhân đoạn cái kia chân cũng thành nhược điểm của hắn, chỉ chốc lát sau. Tên côn đồ liền rào hai tay của hắn, đè nặng hắn mặt chiều mà, ngã trên mặt đất tên côn đồ cưỡi ở hắn trên người. Giống lớn, Trần Tiểu Ngũ. Ngươi chính là thí luyện giả, thí luyện giả, thí luyện giả, nhưng mặc dù hắn điên cuồng kêu, thế giới này như cũ không cho hắn nửa điểm đáp lại, gãy chân nam nhân biểu tình kỳ quái. Lại lập tức nói, đại ca, cầu xin ngươi thả ta đi, ta sớm nói qua, ta không phải ngươi muốn tìm cái gì thí luyện giả, đánh rắm. Ta đã sớm đã nhìn ra, ngươi câm miệng cho ta. Tên côn đồ thí luyện giả trực tiếp cho gãy chân nam nhân một quyền, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đè thấp thân mình bóp trụ nam nhân cổ, ngươi tên thật gọi là gì? Gãy chân nam nhân cười, ngươi cho rằng ta khờ sao? Ta sẽ nói cho ngươi lúc sau, chờ đợi ta chính là tử vong, tên côn đồ cười dữ tợn một tiếng. Nhưng ngươi nếu không nói cho ta... Ta khiến cho ngươi sống không bằng chết, gãy chân nam nhân. Ở chỗ này mỗi một ngày ta đều sống không bằng chết. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn thả ta, hai người cứ như vậy cầm cự được tên côn đồ ánh mắt sắc bén. Khóe mắt đỏ đậm, hảo, đây chính là ngươi bức ta, hắn nói liền cầm lấy dao phay. Ta ở hiện thực chính là một người đầu bếp. Chuyên môn phiến vịt nướng cái loại này, ngươi có nghĩ nếm thử một chút cổ đại lăng trì? Ta khiến cho ngươi nếm thử một chút tiếng nói vừa dứt. Tên côn đồ liền trực tiếp ở gãy chân nam nhân cánh tay thượng phiến tiếp theo khối mỏng thịt gãy. Chân nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, hiện tại kêu. Còn quá sớm, ngươi nếu không nghĩ thống khổ mà chết, liền ngoan ngoãn nói cho ta ngươi tên thật. Tên côn đồ lại cắt mấy đao. Cuối cùng gãy chân nam nhân thật sự chịu đựng không được như vậy lăng trì thống khổ. Dãy dụa ra tiếng, không, không cần lại cát, ta kêu Tống Mãnh, tên côn đồ. Sớm nói không phải hảo sao, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Tống Mãnh là thí luyện giả tiếng nói vừa dứt. Tên côn đồ liền hóa thành một đạo quang từ bọn họ trước mắt biến mất bị cắt thịt gãy chân nam nhân. Lại ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đường như cùng Tô Bất Ngữ như cũ không dám ra tiếng. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm gãy chân nam nhân thi thể, bất quá một lát. Nam nhân thi thể liền đã xảy ra thay đổi. Hắn cả người bắt đầu hòa tan, lộ ra kim loại ngoại da. Đoạn rớt chân cũng trường ra một cái kim loại chân. Thậm chí hắn mông mặt sau còn trường ra một cái kim loại cái đuôi, thực mau. Chết đi thí luyện giả liền biến thành một con máy móc quái vật. Toàn thân sắt thép da thịt, cánh tay còn có thể biến hình thành vũ khí, nó đứng lên. Chuyển hướng gà lều phương hướng, đang ở lúc này. Tầng này trung tâm khu lều trại bộc phát ra một tiếng nổ mạnh, máy móc quái vật lẩm bẩm một câu. Thí luyện giả, nó bắt đầu dọc theo phố hẻm hướng phát ra nổ mạnh phương hướng chạy vội, đường như. Thấp giọng nói, cư nhiên muốn thử luyện giả thật tên họ thật, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ, phát huy ngươi sở trường thời khắc tới rồi, Tô Bất Ngữ. Ta sở trường, hấu ngươi sao? Đường như, ngoặc kép, hai người lại đợi trong chốc lát, mới thật cẩn thận hướng nổ mạnh phát sinh địa phương tiến đến, trên đường. Đường như nhịn không được hỏi Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ, ngươi rốt cuộc muốn ở chỗ này làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.